Đệ nhất danh sách, chương 737, oan gia ngõ hẹp, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, hỏa chủng công ty vô cùng coi trọng Lý Thần Đàn, cũng đồng dạng vô cùng coi trọng Vương Tùng Dương, chỉ bất quá bọn họ đối với Lý Thần Đàn là kiêng kỵ. Đối với Vương Tùng Dương đó chính là thống hận, muốn biết rõ. Vương Tùng Dương cuốn đi thế nhưng là nghiêm chỉnh cái phòng thí nghiệm tư liệu A, tài liệu này đến cỡ nào quý giá không cần nói cũng biết. Mấu chốt là cắt đứt hỏa chủng công ty tại cái nào đó lĩnh vực nghiên cứu. Hơn nữa, Vương Tùng Dương liền tiền đặt cọc đều thu, lại làm ra loại này lật lọng sự tình. Quả thật vi phạm với thương nghiệp nguyên tắc cùng nhân tính. Đương nhiên. Hỏa chủng công ty lúc trước cũng không phải hoàn toàn yên tâm Vương Tùng Dương. Bọn họ còn phái nhiều người như vậy. Đồng thời sớm 6 giờ mới báo cho biết Vương Tùng Dương địa điểm. Cũng muốn cầu Vương Tùng Dương chỉ có thể chính mình. Làm như vậy chính là nghĩ đến. Cho dù Vương Tùng Dương đùa nghịch thủ đoạn gì. Bọn họ cũng có thể giết đi đối phương. Có thể thực tế thì. Người của bọn hắn lại tất cả đều bị giết đi. Đoạn này thời gian đến nay. Hỏa chủng vội vàng những chuyện khác không rảnh đuổi giết Vương Tùng Dương. Lại không nghĩ rằng đối phương lại chính mình chạy được Thánh Sơn tới. Mà còn lại một lần phá hủy bọn họ vây quét kế hoạch. Này còn có thể nhẫn sao? Ai cũng nhịn không được a, tại hỏa chủng công ty xem ra. Này Vương Tùng Dương cũng quá khoa trương a, chọn cả đêm. Hỏa chủng công ty không ngừng tăng số người nhân thủ đối với Vương Tùng Dương hơi nước đoàn tàu tiến hành bao vây chặn đánh. Trên xe người đều buồn bực. Này hỏa chủng công ty điên rồi sao? Vì sao cừu hận của đối với chúng ta lớn như vậy? Bọn họ trên đường trả lại vừa vặn gặp gỡ cái khác trong đội ngũ chạy tán loạn ra siêu phàm giả. Nghiêm khắc ý nghĩa rằng cũng không tính chạy tán loạn a, chính là thoát ly đội ngũ. Tìm kiếm càng cơ hội tốt tiến nhập hạch tâm khu vực. Mọi người ở trên xe thấy được mấy vị này siêu phàm giả. Liền hô bọn họ lên xe. Chung quy nhiều người lực lượng lớn nha. Tuy hai bên cũng không nhất định nhận thức. Nhưng hiện tại hỏa chủng địch nhân. Chính là mọi người bằng hữu. Kết quả mấy vị này siêu phàm giả sau khi lên xe liền phát hiện. Đuổi bắt này hơi nước đoàn tàu tư thế. Có thể so sánh đuổi bắt bọn họ trận chiến lớn hơn. Quảng cáo, có người nghi hoặc hỏi bọn họ. Các ngươi như thế nào dễ dàng như vậy liền trốn ra được. Phía sau chúng ta truy binh cũng còn không có vứt bỏ đâu. Chẳng lẽ các ngươi có cái gì tốt biện pháp? Mấy vị kia siêu phàm giả sừng sốt một chút, cũng không có gì biện pháp tốt a. Bọn họ đuổi theo liền không đuổi. Mọi người mang không rõ ràng lắm vì cái gì cừu hận của bên mình lại lớn như vậy. Loại tình huống này, tại bọn họ những cái này người không biết chuyện xem ra. Có thể sẽ cảm thấy có phần đầu óc không thông, nhưng mà tại người trong cuộc Vương Tùng Dương trong mắt. Cũng đồng dạng là không hiểu ra sao. Lúc trước hỏa chủng công ty tuy ban bố hắn lệnh truy nã. Nhưng hỏa chủng bên này một mực không có dọn ra tay tới nhằm vào hắn. Hơn nữa Vương Tùng Dương mình cũng đuối lý. Chung quy thu nhân ra tiền đặt cọc sau đó chạy trốn. Xác thực không quá mà nói. Cho nên hắn cũng chưa nói cái gì. Có thể hiện tại xem ra. Vương Tùng Dương dù sao cũng phải có điểm gì là lạ, chính mình chẳng phải cuốn ít tiền mà. Các ngài về phần lớn như vậy tính tình. Vương Tùng Dương cảm thấy hỏa chủng đối với bọn họ chi đội ngũ này khác nhau đối đãi. Rất có thể cũng là bởi vì hắn. Có lẽ còn có một ít bản thân hắn cũng không biết chuyện. Nhưng hắn không có lên tiếng. Chung quy hắn nói. Chẳng phải thành trong đội ngũ cái đích cho mọi người chỉ trích nha. Bản thân hắn chết, cùng lôi kéo những người khác cùng chết. Vương Tùng Dương khẳng định càng có khuynh hướng người sau a, đội ngũ này trong còn có xinh đẹp quá cô nương đâu. Xuống cũng có làm bạn. Đương nhiên, nếu có thể bất tử, kia đương nhiên vẫn là còn sống thoải mái hơn. Mắt nhìn thấy đằng sau hỏa chủng công ty vẫn là theo đuổi không bỏ. Vương Tùng Dương quay đầu lại hỏi nói. Hiện tại chạy chỗ nào? Ta liền phụ trách lái xe. Phương hướng các ngươi định. Lúc này, một người An Kinh tự người nói. Đi Tây đi, vì sao muốn đi Tây đây? Có người nghi ngờ nói. Vốn là hướng đi về hướng Đông an toàn hơn. Nghe nói chỗ đó đội ngũ có ác ma kẻ thì thầm tọa chấn. Nhưng chúng ta bây giờ hướng đi phía đông có đi ngang qua Thánh Sơn. Quá nguy hiểm, An Kinh tự người nói. Mà phía tây còn có một chi đội ngũ. Bạch sắc mặt nạ các ngươi nghe nói qua mà. Hắn ngay tại cái kia trong đội ngũ. Trong xe mọi người hai mặt nhìn nhau. Bạch sắc mặt nạ ai có thể chưa từng nghe qua. Tuy xuất hiện số lần ít. Nhưng mỗi lần xuất hiện đều rất oanh động. Hơn nữa xuất hiện số lần ít. Ngược lại để cho này bạch sắc mặt nạ hiển lộ càng thêm thần bí. Chỉ thấy hơi nước đoàn tàu đầu xe vừa chuyển. Thẳng đến Tây Phương mà đi. Bất quá Vương Tùng Dương ở trên đường liền suy tư. Hắn cảm thấy mơ hồ có cảm giác bất an. Dường như chính mình không nên tới Thánh Sơn tựa như. Hiện tại lại càng không nên đi phía Tây. Bất quá hắn còn có một cái đòn sát thủ vô dụng. Kia miệng có thể chiếc hiện mà ra đại hắc nồi chính là Vương Tùng Dương át chủ bài. Hắn cảm thấy, chính mình còn sống tỷ lệ tóm lại còn cao hơn người khác một ít a. Nhâm Tiểu Túc bọn họ bên này trả lại vừa múa vừa hát lắm. Mọi người chợt nghe đến sơn giã giữa có hơi nước đoàn tàu nức nở âm thanh truyền đến. Cùng với, còn có dây liều tiếp cùng một chỗ kim loại cắt nhau thanh âm. Nhâm Tiểu Túc đối với âm thanh này quả thật quá quen thuộc. Dương Tiểu Cận cũng theo bản năng nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Nàng nghi hoặc Nhâm Tiểu Túc như thế nào đột nhiên cầm hơi nước đoàn tàu cho chiếc hiện ra. Có thể nàng nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc cũng đồng dạng nghi hoặc biểu tình. Lập tức liền phản ứng kịp. Đây không phải Nhâm Tiểu Túc hơi nước đoàn tàu, mà là Vương Tùng Dương đấy. Hơi nước đoàn tàu một đường thẳng đến ánh lửa mà đến. Vương Tùng Dương trên xe xa xa liền thấy được một màn quỷ dị. Đợi một chút, các ngươi nhìn cái kia trong doanh địa, là có người hay không đang dạng thẳng chân đâu này. Lúc này ai đặc biệt có tâm tư dạng thẳng chân a, ngọa tao. Thật đúng là... Trên xe tất cả mọi người kinh sợ ngây người. Bọn họ có phần không có phản ứng kịp. Trước mắt chi đội ngũ này như thế nào không có gặp được hỏa chủng tập kích. Hơn nữa còn có tâm tình tại đây dạng thẳng chân. Đang tại dạng thẳng chân Trình Vũ cũng từ trên mặt đất nhanh chóng bò lên. Hắn hiện tại ruột đều hối thanh. Trình Vũ thị lực hảo. Hắn thậm chí có thể qua cửa sổ xe. Thấy được kia hơi nước đoàn tàu trong Vương Tùng Dương đám người chấn kinh biểu tình. Quảng cáo, trận này tài nghệ biểu diễn trong. Trình Vũ là nhăn nhó nét mực nửa ngày mới xếp hạng cái cuối cùng biểu diễn. Có thể hết lần này tới lần khác hắn mất mặt cột lớn nhất. Đây không phải Vương Tùng Dương tiểu tử kia năng lực mà. La Lam nghi ngờ nói. Bọn họ như thế nào chạy tới đây? Lúc này... Hơi nước đoàn tàu đằng sau lại truyền tới bạo tạc tiếng nổ vang. Mọi người này mới kịp phản ứng. Không ngờ như thế những người này bị hỏa chủng công ty cho truy đuổi đến nơi đây. Bất quá, hỏa chủng công ty tại phát hiện hơi nước đoàn tàu cùng phía tây chi đội ngũ này tụ hợp. Liền lập tức thu được mệnh lệnh rút lui. Không được truy kích, trên xe tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. An Kinh tự người nói, xem ra chúng ta làm một cái lựa chọn chính xác, chi đội ngũ này trong nhất định có hỏa chủng công ty vô cùng kiêng kỵ người. Cho nên chúng ta đã tao ngộ vây quét, bọn họ lại không có. Khỏi phải nói khác, nhanh chóng xuống xe, Vương Tùng Dương nói, có thể vừa xuống xe. Vương Tùng Dương thấy được bên cạnh đống lửa biên Nhâm Tiểu Túc liền cứng tại đương trường. Nhâm Tiểu Túc đứng dậy chậm rãi hướng Vương Tùng Dương nhích tới gần. Thằng này lúc trước mang theo một ổ thổ phỉ đi đánh chuyện của bọn hắn. Nhâm Tiểu Túc cũng không quên. Hiện tại,